sớm tối say cùng rượu với thơ. Chương 35, sơ thiệp Bắc Đường. Góc truyện audio.com. Các ngươi thật đúng là lợi hại a, lại có thể như vậy làm cho người ta trốn thoát. Bắc Đường kinh đô vùng ngoại ô nơi nào đó. Công tử tuổi còn trẻ một thân chữ hoa phục đối với hai người quỳ trên mặt đất nói. Ngữ khí thực bình thản, nhưng là hai người ngầm đã muốn mồ hôi lạnh ứa ra. Chủ công, chúng ta cũng không biết hắn sẽ chạy trốn. Quỳ trên mặt đất nam tử nói. Đúng vậy, rõ ràng ở đồ ăn hắn vẫn thả nhuyễn cốt tán. Hắn cũng vẫn bị giam ở trong phòng. Không lý do gì lại chạy trốn a, Bích Nhu. Người nhưng thật ra cũng trốn tránh trách nhiệm a, nam tử kia trên mặt mặc dù mang theo ý cười. Nhưng chút không có truyền lại trong ánh mắt. Chủ công thứ tội, Bích Nhu không dám, hừ, hắn thật sự ra ngoài dự liệu của ta bất quá cũng tốt. Chúng đêm thất tịch của ta, những người đó nếu không nghĩ hắn chết, vẫn là tới tìm ta. Quên đi, còn có chuyện cho các ngươi lo liệu mà, đều đứng lên cho ta. Tạ chủ công. Tam hoàng tử phủ đệ, thần khê nhàm chán trêu ghẹo mãi dược liệu. Hôm nay là ngày thứ 5 cùng lần đó độc phát, nói cách khác còn có 2 ngày liền nghênh đón lần độc phát thứ 2. Như thế nào mới có thể tránh thoát tầm mắt mọi người? Thần khê buồn rầu nghĩ, đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên cảm thấy có người từ phía sau ôm hắn. Hơi thở quen thuộc, tưởng cái gì, người phía sau cúi đầu hỏi. Giống như từ lúc bọn hắn xác định quan hệ, về sau người này cùng mình ngày thân mật, hôn cùng ôm, đều làm cho hắn cảm thấy được rất khoái nhạc, không có gì, ngẩn người mà thôi, gần đây đều bề bộn nhiều việc, không có gì thời gian lại đây cùng ngươi. Thần khê không nói lời nào, hắn có chút không hiểu, Bắc thần mộ dạ thoạt nhìn cũng không giống cái loại người ham thích quyền thế. Nhưng là hắn vì cái gì để ý ngôi vị hoàng đế như vậy? Hắn chẳng lẽ không biết hắn nếu làm hoàng đế, hắn công đạo như thế nào đối với người trong thiên hạ? Hắn cùng vương gia nước láng giềng là quan hệ tình nhân. Còn có không cách nào tránh khỏi vấn đề người thừa kế? Khê Nhi, thần khê không nói lời nào. Cái đầu dài nhẹ nhàng ngẩng, toàn thân đều thả lỏng tựa vào trên người của hắn. Thật sự mệt mỏi quá, hai người liền lẳng lặng ôm nhau như vậy, thiên địa to lớn, chỉ có lẫn nhau mà thôi, người cũng không ăn a, Tư Hạo Nguyệt nói, đứng ở trong lương đình hai người vừa lúc có thể thấy chuyện đối diện rõ ràng đã xảy ra. Ăn cái gì vị, thiếu gia nhà ngươi a, quả nhiên vẫn là bị mộ dạ câu dẫn, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều không có nói cái gì, ta có thể ăn vị cái gì, bất quá. Hạo Nguyệt A Mặc Trần đột nhiên thấu qua, ngươi là không phải còn ăn giấm chua thiếu gia a, cái gì a, thần khê thích chính là mộ dạ. Ta ghen cái gì, Tư Hạo Nguyệt phản bác nói, thật sự a, ta thật đau lòng nga, Mặc Trần khoa trương làm thương tâm trạng, bất quá, nhìn ngươi hôm nay có sức sống như vậy, xem ra tối hôm qua hẳn là không có sự gì, lời này vừa nói ra, Tư Hạo Nguyệt bật người gây ra một cái mặt đỏ thẫm. Lúc trước hắn như thế nào ngốc đến tin tưởng chính mình kỳ thật là thượng Mặc Trần mà. Kết quả ngày hôm qua vô duyên vô cớ bị người kia lại một lần nữa ăn luôn. Làm hại hắn cho tới trưa cũng chưa có thể từ trên giường đứng lên. Hiện tại người này hoàn hảo ý tứ tại đây nói mát. Nga, đúng rồi, sự kiện kia ngươi cha thế nào? Ta chiếu thần khê cấp địa chỉ đã đi. Chính là đã muộn, địa phương kia đã muốn người đi nhà trống. Mặc Trần thu liễm diễn cảm hắn vui cười. Rốt cuộc là ai, ta điều động trinh thám ánh dương cũng không tra ra. Người đứng sau thật sự đáng sợ. Ân, Tư Hạo Nguyệt gật gật đầu. Bắc Đường hiện tại lại có thể có người đáng sợ như vậy. Mộ dạ đã xác định không phải Bắc Thần Lưu Ly hạ thủ. Không phải hoàng tộc mà có năng lực cường đại như vậy. Thật sự làm kẻ khác kinh hãi. À, bỗng nhiên Tư Hạo Nguyệt hét to một tiếng. Dạ Mặc Trần nhảy dựng. Làm sao vậy a? Hôm nay đại ca gọi ta trở về thấy hắn. Ta lại có thể đã quên chuyện này. Chết chắc rồi a! Chứng kiến Tư Hạo Nguyệt thần tình lo lắng. Mặc Trần có chút kỳ quái. Tư Hạo Nguyệt vẫn đều là người không sợ trời không sợ đất. hắn nghĩ đến hắn trừ bỏ bị kim đâm ra, không có gì hắn sợ, nhưng là hiện tại bởi vì về nhà muộn liền lo lắng thành cái dạng này. Hắn thật là có chút kỳ quái, như thế nào, đại ca ngươi thực hung sao? Nghĩ đến Tư Liệt Dương kia trương so với Bắc Thần Mộ Dạ càng thêm lãnh một vạn lần thối mặt. Tư Hạo Nguyệt không khỏi run lên đầu, ta đi về trước a, giúp ta cùng Mộ Dạ nói một tiếng a, nói xong. Tư Hạo Nguyệt liền vội vàng quỳnh lên, về đại ca Tư Hạo Nguyệt, Mặc Trần cũng lược có nghe thấy, hắn là tử cha tử mẹ cũng là tộc trưởng Tư gia hiện tại. Thái độ làm người rất có quyết đoán, làm việc sạch sẽ lưu loát, kiếm thuật lại thiên hạ vô song, phong bình nhưng thật ra không sai, nhưng là nghe nói bộ dáng rất là lãnh khốc vô tình. Xem ra, Tư Hạo Nguyệt sợ hắn cũng không phải không có đạo lý. Hắn muốn đi kiến thức một chút cái tên thiên hạ vô song kiếm thuật này. Ở hướng đối diện xem liếc mắt một cái, Bắc Thần Mộ Dạ cùng Thần Khê sớm rời đi, Mặc Trần khẽ thở dài một hơi. Thiếu gia hắn hẳn là có thể được hạnh phúc đi, Mặc Trần nghĩ đến. Hôm sau, vẫn là phủ hoàng tử, đang suy diễn một hồi tiết mục ly biệt. Phụ hoàng, mẫu hậu, các ngươi phải đi rồi. Thần Khê nhìn thấy vợ chồng Đông Phương Hạo đang thu thập hành lý hỏi. Ân, sống luôn ở chỗ này cũng đủ nhàm chán. Vừa lúc đi tới Bắc Đường, cũng thuận tiện đi một chút. Dù sao, hoàng huynh ta cũng xem qua nha. Bắc Thần Yến nói, nga, vậy các ngươi khi nào thì trở về a? Bắc Thần Yến thản nhiên cười, chờ thời điểm đứa con bảo ta bối lấy chồng, nương nhất định trở về. Nương ngươi Thần Khê mặt nháy mắt biến thành cây táo hồng. Ha ha, không nói nhiều, Thần Khê ngươi bảo trọng a, Hạo, chúng ta đi thôi. Bắc Thần Yến đối với Đông Phương Hạo đang nói gì với Bắc Thần Mộ Dạ hô. Thấy thế nào đều là giống nữ nhân a, Thần Khê bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn không nghĩ tới phụ hoàng mẫu hậu sẽ như vậy khai sáng. Cơ hồ không phí sự tình gì liền tiếp nhận chuyện đứa con cùng nam nhân yêu đương. Đông Phương Hạo cùng Bắc Thần Yến đi rồi. Phòng ở lập tức an tĩnh lại. Lần trước bác đi hoàng cung nhìn phụ hoàng. Cho nên phụ hoàng muốn gặp ngươi. Đêm nay có thể chứ? Bắc Thần Mộ Dạ hỏi. Đêm nay, làm gì, đi gặp phụ hoàng ngươi, ngươi nếu không muốn đi cũng có thể. Nói thật ra, hắn thực tại không nghĩ đem Khê Nhi mang ra ngoài cho mọi người xem xét mà. Tốt, ta đi, Thần Khê đáp ứng, chạng vạng, Thần Khê đối với một đống quần áo trên giường đau đầu. Vì cái gì đi gặp đại nhân vật đều phải mặc hoa lệ phức tạp như vậy a? Bởi vì tính thích tĩnh. Hắn chỗ ở vốn sẽ không có người hầu, nhưng là hiện tại ai tới nói cho hắn quần áo này đó như thế nào mặc a? Bắc Thần Mộ Dạ cũng thiệt là, phái người đưa tới một đống quần áo, chính là cũng không có phái người có khả năng giúp đỡ hắn mặc quần áo a. Đô đô ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Thần Khê đi đến mở cửa, là Bắc Thần Mộ Dạ, chứng kiến một đống lộn xộn quần áo, Bắc Thần Mộ Dạ khẽ cười cười. Tuy rằng chính là khóe miệng hơi hơi vểnh vểnh lên, nhưng là Thần Khê dám khẳng định, kia tuyệt đối là cười nhạo, sẽ không mặc sao, hừ, Thần Khê giận dỗi ngồi ở trên giường, ta tới giúp ngươi đi, nói xong, Bắc Thần Mộ Dạ sửa sang lại một chút quần áo, nhìn thấy trên giường Thần Khê, ngươi không đem đồ trên người ngươi cởi, ta như thế nào giúp ngươi mặc, ân, cái gì ngươi giúp ta mặc, chính ngươi biết mặc không? Nói xong, Bắc Thần Mộ Dạ đã kinh bắt đầu giải áo khoác Thần Khê. Thần Khê kinh ngạc nói không ra lời, tố sắc áo khoác bị lui ra, Thần Khê lúc này mới vội vàng, cái kia bên trong chính mình đến, Thần Khê đỏ mặt cởi ra áo trong, hắn lần đầu tiên làm cho cởi quần áo trước mặt người khác. Bắc Thần Mộ Dạ cầm lấy bộ đồ mới bên cạnh, bắt đầu vì Thần Khê mặc, hắn làm thực cẩn thận. Thần Khê như thế nào nghĩ không thông vì cái gì Bắc Thần Mộ Dạ cũng là sinh ra cho hoàng gia. Hắn như thế nào ngay cả loại chuyện mặc quần áo cũng biết. Hơn nữa vẫn là loại quần áo siêu cấp phức tạp này. Có người cũng từng vì hắn mặc quần áo mà liên thần. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng dùng qua diễn cảm như vậy vì hắn mặc quần áo. Sủng nịch thật sự, ở thời điểm Thần Khê ngẩn người, quần áo đã mặc xong, Bắc Thần Mộ Dạ vừa lòng nhìn hắn, Khê Nhi hắn quả nhiên là người tuyệt sắc, hắn thật sự tuyệt không muốn đem hắn mang ra ngoài. A, đã xong rồi sao? Thần Khê cúi đầu nhìn, quả nhiên đã muốn mặc xong. Tốt lắm, chúng ta đi Hoàng Cung. Đến lâu như vậy, còn chưa có đi qua Hoàng Cung Bắc Đường đi. Đi chơi ngoạn cũng tốt. Ân, bị Bắc Thần Mộ Dạ nắm thủ. Đi ra phòng, tay hắn quả nhiên cùng ngực của hắn giống nhau ấm áp. Hoàng tử phủ vốn chính là ở tại bên cạnh Hoàng Thành. Cho nên cơ hồ không phí bao lâu thời gian, hai người liền vào Hoàng Cung, đi trước ngự thư phòng đi. Phụ hoàng ta hắn muốn trông thấy ngươi. Tới ngự thư phòng, Thần Khê rốt cục gặp được hoàng đế truyền thuyết Bắc Đường. Cũng là của hắn cậu. Ngự thư phòng Trung Minh thân ảnh màu vàng ngẩng đầu nhìn thấy người tới. Tham kiến phụ hoàng, hoàng thượng, đứng lên đi. Cái hoàng đế kia rất nhanh liền đem tầm mắt rời về phía Thần Khê. Đây là Nhi Đồng Yến Nhi Thần Khê sao? Quả nhiên bộ dạng rất giống. Này hoàng đế, mệnh không lâu hảo, đây là lần đầu tiên Thần Khê thấy hắn trong lòng nghĩ đến. Sinh mệnh của hắn sắp đi hướng cuối. Nếu hắn đoán không lầm, hắn nhiều nhất chỉ có thể sống 2 tháng. Xem ra Bắc Đường sắp nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Khụ khụ khụ, hoàng đế chưa nói mấy câu mà bắt đầu suy yếu ho khan. Một bên thái giám nhìn, vội vàng đi qua bưng trà làm cho hoàng đế thuận khí. Thần Khê a, chậm đêm nay chuẩn bị một hồi tiệc tối. Bắc Đường ta có rất nhiều thi sĩ đều rất là ngưỡng mộ ngươi. Đêm nay ngươi có thể có thời gian đàm luận cùng bọn hắn. Cần tuân ý tưởng hoàng thượng, đừng gọi là gì hoàng thượng. Khách khí, đã kêu ta cậu đi. Là, cậu, thái giám dìu dắt hoàng đế suy yếu. Theo Bắc Thần Mộ Dạ cùng Thần Khê cùng đi đến sân bãi đã bố trí tiệc tối. Nhìn thấy đám người, Thần Khê bất đắc dĩ xa sầm. Hắn tối chịu không nổi trường hợp như vậy. Nhiều người, các loại ích lợi trộn lẫn cùng một chỗ, đều tự mang theo mặt nạ. Không thật cười, Bắc Thần Mộ Dạ âm thầm nắm chặt tay Thần Khê. Tựa hồ là đang an ủi. Thần Khê ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn mình. Làm ánh mắt yên lòng. Thực hữu hiệu, hoàng đế ngồi ghế trên. Hắn vừa đến, dưới đám người lập tức yên tĩnh trở lại. Vị này chính là cháu trai ta. Đông Phương Thần Khê, cũng là Đông Hải Vương gia. Hoàng đế nói, người phía dưới lập tức thì thầm với nhau. Thần Khê hướng tới phía dưới nhìn lại. Tư Hạo Nguyệt chính trộm đối hắn chào hỏi. Thần Khê đáp lại cười. Mà nam nhân đứng bên cạnh Tư Hạo Nguyệt mang vẻ mặt khí khái anh hùng cũng đang ánh mắt sáng ngời nhìn hắn. Là Thần Khê sao? Tại hạ Bắc Thần Lưu Quang. Phía dưới một người bỗng nhiên đứng ra nói. Nga, Lưu Quang a, Thần Khê. Đây là đại huynh ngươi. Hoàng đế nói. Thần Khê gật đầu ý bảo. Tốt lắm, cũng không nhiều lời. Thần Khê, Mộ Dạ các ngươi trước đi xuống đi. Vâng, hai người đi xuống, Thần Khê ngồi ở bên cạnh Bắc Thần Mộ Dạ, bởi vì là dựa theo địa vị sắp xếp chỗ ngồi, cho nên bên cạnh Thần Khê tọa nhìn thấy nam nhân hắn vừa nhìn thấy. Có thể ngồi ở bên cạnh hắn, địa vị nhất định không thấp. Chào, Thần Khê, còn cách một người Tư Hạo Nguyệt bỗng nhiên chìa đầu đến đối hắn chào hỏi. Ai cho phép ngươi gọi thẳng tục danh Đông chữ Vương? Cái kia nam nhân nói. Tư Hạo Nguyệt cúi đầu. Thói quen thôi, lại có thể làm cho Tư Hạo Nguyệt nghe lời như vậy. Nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn gọi Tư Liệt Dương. Là huynh trưởng Hạo Nguyệt. Tư Liệt Dương, tên này hắn nghe qua. Thời điểm năm đó lão sư dạy hắn kiếm pháp từng nói qua. Kiếm pháp của hắn thiên hạ vô song. Ít có địch thủ. Không nghĩ tới hắn lại có thể là ca ca Tư Hạo Nguyệt. Tại hạ Tư Liệt Dương, người nọ chắp tay, Đông Phương Thần Khê, thiết, ngươi cái đồ cổ, Tư Hạo Nguyệt bất mãn lẩm bẩm nói, cách trương.